Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của là tập cuối của câu chuyện Lão Khâm trả nghiệp giết người hiếp dâm của tác giả Đỗ Ngát trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thằng bé nhìn thấy thằng Tèo trông như người mất hồn, đang đau đớn vì mất đi vợ sắp cưới. Nó cười nhếch mép rồi cũng chạy theo sau đít của Lão Khâm. Thằng Tèo lấy hết tiền để dành cho đám cưới, nó mua cho Thắm một cái áo quan để Thắm không tủi thân. Lúc đưa Thắm ra nghĩa địa, trời đang nắng to bỗng nổi cơn giông, cả bầu trời mây đen bao phủ. Đám tang chỉ vọn vẹn vài người làm nhà Lão Khâm và bà Hai Lành. Ông trời cũng như đang nổi giận cho cái chết oan khuất của người con gái hiền lương, thương xót trong một sắc hai mạng. Trên khuôn mặt những người đưa tang để nét u uất tiếc thương. Họ tiếc cho người chết vì ra đi quá sớm. Họ thương cho người sống đặt thằng Tèo không biết bây giờ ra sao, sống thế nào. Hà Nài cũng nhìn thấy bây giờ thằng Tèo như một cái xác không hồn. Nó thất thểu bước theo mấy người khinh áo quan mà bước đi liêu siêu không vững như người say rượu. Sau khi chôn cất xong, mọi người đều ra về. Chỉ còn lại thằng Tèo trước ngôi mộ mới đắp mà không khỏi xót xa. Lúc này nó khóc, nó gào thét, mọi cảm xúc nó chôn chặt dồn nén mấy hôm nay bây giờ như là vỡ òa. Nó trách ông trời sao bất công với nó, sao bắt nó phải chịu nỗi đau lớn như vậy một lúc mất đi cả hai người thân yêu. Chúng nó còn chưa đứng chính thức là vợ chồng, còn nó còn chưa nhìn thấy ánh mặt trời đã phải lìa xa cõi đời. Nó gục đầu xuống đất rồi bàn tay của nó đấm xuống đất đến khi tay nó đẫm máu màu đỏ. Nó nhớ lại khoảnh khắc lúc nó mới tới nhà Lão Khâm. Trong một lần lão lên tỉnh, trên đường về nhìn thấy đang ngồi xó chợ nhặt đồ vứt đi. Lão mới mua cho nó một cái bánh rồi bảo: "Mày ăn đi rồi về làm cho nhà ông. Ngày ông cho ăn hai bữa no nê không phải lang thang đầu đường xó chợ. Ăn nhanh đi lấy sức mà còn đi theo ông." Nó đưa hai tay đỡ lấy chiếc bánh từ tay của lão, ăn vội vàng như đã đói vài hôm. Về tới nhà Lão Khâm, người nó nhìn thấy đầu tiên là cái Thắm. Nó đang quét nhà, tóc còn thắt hai bím, giờ nó đen nhẻm vì cháy nắng. Nó nhìn thằng Tèo khẽ cười. Thằng Tèo bất giác cảm thấy ấm áp lắm vì đã từ lâu không ai cười với nó. Mọi người nhìn thấy nó chỉ mắng và xua đuổi. Vì nó biết chữ nên Lão Khâm cho nó theo hầu lão. Nó còn dạy Thắm chữ nữa. Cứ như vậy hai đứa chúng nó lớn lên cùng nhau, chia nhau từng củ khoai bắp ngô. Mỗi khi nó ốm, cái Thắm lại thức đêm để chăm sóc nó. Rồi khi con Thắm bị mấy đứa trẻ khác bắt nạt, nó lao vào đánh nhau với cả bọn. Cả người của nó đầy những vết bầm tím, nhưng hai đứa nhìn nhau cười vui lắm. Nó còn nhớ có lần Thắm bị hai cô con gái Lão Phú đánh vì làm rách cái áo của chúng nó. Khi về đến nhà nhìn người Thắm để vết bầm tím, đang đựng bà Tư bôi thuốc thì nó tức lắm. Nó đợi lúc cả nhà ông Phú không có ai ở nhà, nó lèn vào trong phòng hai đứa mất dạy kia. Nó thả cả trăm con rắn lên giường của chúng. Khi hai đứa chúng lao lên giường đi ngủ, lúc giở chân ra thì hàng loạt tiếng thét vang lên. Bao nhiêu là rắn bò khắp phòng, bò lên cả chân của cả hai đứa. Chúng gào thét lên vì hoảng sợ. Thằng Tèo nói nhỏ vào tay Thắm: "Anh trả thù cho em rồi đấy. Đáng đời hai đứa nó." Rồi thằng Tèo đút từng thìa cháo cho con Thắm. Nó nhớ lại rất nhiều kỷ niệm của cả hai đứa. Trời đổ mưa như đợt chút nước, gió to làm từng hạt nước mưa tạt vào mặt nó lạnh buốt, nước mắt nước máu hòa cùng với nước mưa. Mưa làm cho nó bừng tỉnh, nó sờ tay vào túi áo, lấy ra miếng vải lụa. Nó biết miếng vải này từ đâu ra, vì hôm nọ mang áo của Lão Khâm đi giặt, nó nhìn thấy áo lão có một miếng rách ở vạt áo, với vài ba vết máu khô dính trên áo. Nó hiểu cái chết của vợ con nó là do lão gây nên, nó nói trong uất hận: "Anh sẽ trả thù cho em và con, em cứ an tâm nhé." Nó không biết từ nãy có một người đang đứng che ô nhìn nó từ xa với ánh mắt đầy lo lắng cảm thông. Sau khi nhìn thấy nó đứng dậy đi về thì Lành cũng bước chân quay về. Từ hôm đó trở đi, thằng Tèo như con người khác, nó lầm lì ít nói, trong mặt nó lúc nào cũng như đưa đám. Bà Tư thấy vậy thì bà thương nó lắm. Nó và con Thắm gắn bó với bà mười mấy năm nay, bà coi hai đứa như là con, nên giờ nhìn nó vậy bà không khỏi xót xa. Chả hiểu dạo này bà cả Xuân làm sao mặt mũi xanh xao, ăn vào là nôn hết. Ông Khâm thấy vậy thì lo, ông cho mời thầy Lăng đến thăm bệnh. Sau khi xem xét bắt mạch đủ kiểu, ông vui vẻ đi ra phòng khách nơi lão Khâm đang ngồi chờ đợi. Vừa thấy thầy Lang thì lão Khâm liền hỏi: "Thế bà nhà tôi bị sao vậy thầy? Chúc mừng ông Phú, bà nhà có bầu được 3 tháng. Thầy nói thật hả? Có chắc không?" "Thì ông Phú không tin vào tay nghề của tôi sao? Tôi làm thầy Lang năm nay gần 40 năm, có bao giờ bắt mạch sai?" "À, ý tôi không phải vậy. Mà vì bà nhà tôi từ khi đẻ 2 đứa con gái đến nay, gần 20 năm cũng chẳng đẻ đái gì. Nay lại có thai tôi ngạc nhiên. Chắc tại tổ tiên không muốn cho nhà này tuyệt tự tuyệt tôn cho nên phù hộ." Lão Khâm rất vui nên trả công cho thầy Lang hậu hĩnh. Từ hôm đó lão giao nhiệm vụ chăm sóc bà cả Xuân cho bà Tư. Vì mùa Xuân có thai cho nên lão dạo này toàn ngủ bên phòng của Lành. Đó là những tháng ngày ám ảnh với Lành. Lão không ngừng hành hạ thể xác của cô. Sáng dậy nhìn mặt cô mệt mỏi bơ phờ, có khi người ta còn nhìn thấy trên má trên cổ cô có những vết bầm tím. Người làm trong nhà thì cũng hiểu chuyện xảy ra với cô. Về chuyện này cũng không lạ gì với họ, mọi người chỉ thầm thương xót cho cô. Còn bà cả Xuân thì vui mừng lắm vì mụ đang mang thai, mụ lại hành hạ, xì và Lành nhiều hơn. Tiếng của mụ gọi Lành làm cho Lành giật mình chạy lên. Lành đang phụ bà Tư nấu cơm thì tiếng của mụ Xuân gọi giống. Lành vội vàng chạy lên xem mụ sai bảo gì. "Bà cả gọi em." "Cô đi nấu cho tôi bát chè, tôi thèm quá. Mà cho ngọt vào, con tôi nó thích ăn ngọt." Lành vâng dạ rồi chạy đi. Áo Khâm ngồi hút thuốc lào hóp tít cả má vào rồi nhả ra từng hơi. Mụ Xuân ngồi cái đối diện hít khói thuốc thì ho sặc sụa. Rồi mụ nói bằng giọng nũng nịu như trách mắng: "Thế ông không thương con sao? Cứ rít thuốc lào trước mặt tôi. Ông làm con nó sặc rồi đấy. Từ mai mang mẹ cái điếu ra đầu hồi nhà rồi hút nha." Lão Khâm thấy con mụ này dạo này nó làm sao ấy, cứ nũng nịu hờn giận như gái mới lớn. Nhiều lúc tức bỏ mẹ mà không dám mắng vì mụ đang có thai. Lão nghĩ thầm trong bụng, mụ cứ đẻ xong con tôi khỏe mạnh rồi mụ biết tay tôi. Lành vội vàng bưng bát chè nóng lên. Mụ Xuân vừa đưa thìa lên húp một ít dãy nảy lên: "Mà mẹ cái con này, mày định làm bà bỏng chết hả? Chè nóng thế này thì ăn kiểu gì?" Sự mù đứng bật dậy lao đến tắt cho Lành một cái, làm cho Lành loạng choạng ngã lăn đùng bất tỉnh. Thế vậy mùa Xuân vẫn bình tĩnh, còn lão Khâm thì chạy lại đỡ Lành, sai người đi mời thầy Lang. Sau khi khám xét, thầy Lang mỉm cười: "Chắc bầm trong bụng hôm nay chắc lão Khâm lại thưởng cho mình kha khá." Rồi ông ta vui mừng thông báo: "Xin chúc mừng ông Phú, bà hai nhà ông có thai được hơn 1 tháng Lão Phú nghe vậy thì ngạc nhiên như lần trước. Lúc mà thầy Lang báo là bà cả có thai, lão vui mừng ra mặt. Nhưng mà đột nhiên thầy Lang nói: "Nhưng về bà ngay thì có một chuyện tôi muốn nhắc nhở ông." "Có chuyện gì xin thầy cứ nói." Thầy Lang bấy giờ liền bảo: "Bà ngay có thai lần đầu có thể yếu nên ông bồi bổ thêm cho bà. Và nhất là đừng làm chuyện vợ chồng trong thời gian bà mang thai." Ngày đến đây ông Khâm vẫn vâng dạ. Không ngoài dự đoán của thầy Lang, lần này lão Khâm thường trông số tiền còn nhiều hơn cả lần trước. Sau khi tiễn thầy Lang về, lão tiến đến bên giường của Lành. Lão ngồi xuống bên cạnh cô, vuốt mấy sợi tóc trên má cô rồi cầm lấy tay của cô. Lúc này lão nghĩ lại những tháng ngày qua lão đối xử với cô không tốt, trong lòng của lão bỗng dưng có chút áy náy. Nói cho cùng thì lão cũng đã từng thích cô thật lầm, nhưng vì mỗi lần nhìn thấy nên lão mặt cô cứ lầm lì, không nặn ra nổi một nụ cười trên mặt, làm cho hắn điên lắm. Nhất là mãi cô không có thai. Lúc hắn đứng dậy ra khỏi phòng, cánh cửa phòng khép lại thì cô mở mắt nhìn lên nóc nhà, môi khẽ mỉm cười. Từ ngày biết Lành có thai thì bà cả Xuân tức lắm, muốn hành hạ cô nhưng không dám vì ông Khâm đã nói với bà. Bây giờ bà hai đã có thai rồi, bà cũng bớt sai bảo đi. Có việc gì thì sai người khác làm. Thiếu gì người tôi mượn thêm cho bà sai bảo. Không có sự cho phép của tôi thì bà không được động tay động chân với bà hai. Nếu có chuyện gì thì bà hai tôi sẽ hỏi tội bà đấy. Bà Xuân dù sao thì cũng sợ chồng, vì bà biết ông như thế nào. Mãi bây giờ ông mới có con, lại hy vọng đó là con trai, nên bây giờ bà động đến bà Lành thì ông sẽ không tha cho bà. Bây giờ bà chỉ hy vọng là đứa con trong bụng là con trai. Từ ngày bà Lành thấy vui lắm, cô cười nhiều hơn, khuôn mặt vui tươi không còn ảm đạm như trước. Những ngày này tối lão Khâm không còn qua phòng làm phiền cô như trước, nên cô thấy thoải mái không sợ sệt như trước. Là cũng nhẹ nhàng không cáu gắt quan tâm cô nhiều hơn. Nhưng mà điều đó cũng không làm cho cô thấy lão ta tốt hơn, hay là có cảm tình với lão. Đơn giản là vì trong lòng cô bây giờ đã có người khác. Cô nhớ lại ngày hôm đó rồi cười thầm. Hôm đó cũng sầm tối cô đi thăm ông trở về. Đi qua đoạn đường vắng có cánh đồng ngô, cô linh cảm có ai đó đi theo sau mình. Bước chân của cô vội vã hơn, không quay đầu lại nhìn. Cô cũng cảm thấy người đó đi nhanh theo mình. Rồi cô lấy hết can đảm dừng lại. Cô từ từ quay đầu, cô ngạc nhiên khi đó là Tèo. Là đang đứng cách cô một đoạn khẽ lên tiếng. Sao anh Tèo lại ở đây? Thằng Tèo bấy giờ đáp với giọng lạnh lùng. Tôi thấy trời tối rồi mà bà hai chưa về nên tôi đi đón bà. Sao bà gặp chuyện không hay? Lành cúi đầu rồi quay lưng để che giấu nụ cười ở trên môi. Lành chẳng hiểu nổi cảm xúc của mình ra sao. Cảm xúc của mình với Tèo nó là cảm xúc gì nữa? Vì từ khi về đây nó cảm nhận Tèo đối xử với nó tốt lắm, cho nên nó thích thương thằng Tèo. Chắc là Lành đang ngộ nhận tình cảm, chứ thằng Tèo thì ai mà nó chẳng đối xử tốt, với lại người nó thương là Thắm cơ mà. Đang suy nghĩ mông lung thì Lành bỗng vấp ngã, nhưng có một bàn tay ôm ngang eo đỡ cô. Ngước lên nhìn thì đó là Tèo. Ánh nhìn của Lành chạm vào đôi mắt của Tèo, bất giác cô thấy tim của mình đập nhanh loạn nhịp. Chưa bao giờ cô có cảm xúc này với ai. Thằng Tèo buông tay của hai người nhìn nhau đầy gượng ngạo. Nó cứ như vậy lầm đối đi theo sau Lành. Bỗng nó dừng lại, ánh mắt dán vào cơ thể của Lành. Bàn tay của nó nắm chặt trong giây lát. Ánh mắt nó lúc này đầy vẻ hận thù, oán trách. Giờ bỗng nhiên nó chạy lên phía trước nắm tay của Lành rồi kéo cô vào ruộng ngô. Lành không hề phản kháng mà cứ để cho nó dẫn đi. Cô không biết trong mắt nó bây giờ chứa đựng sự oán hận. Nó bây giờ đã khác trước. Cứ như vậy chuyện gì đến cũng đến. Nó đã quan hệ xác thịt với cô. Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Lành rồi tiếng của bà Tư hỏi. Bà hai dậy chưa? Tiếng của Lành từ bên trong vang ra. Có việc gì vậy thím Tư? Tôi mang cho bà hai bắt cháo cá chép. Lành còn mệt lắm chưa muốn ăn cho nên bảo bà Tư mang xuống bếp tí nữa mình xuống ăn. Còn về phía của Tèo, nó chẳng thèm quan tâm đến chuyện Lành có thai vì nó nghĩ đó là con của lão Khâm. Với lại từ sau hôm nó với Lành xảy ra thì nó cứ lảng tránh Lành. Sâu thẳm trong lòng của nó thì nó chỉ có lợi dụng Lành thôi. Vì lão Khâm cưỡng hiếp người nó thương đến chết, nó muốn trả thù bằng cách ngủ với vợ của lão. Nhưng đó chưa phải là những gì nó muốn. Nó muốn lão phải đau khổ sống không bằng chết. Chẳng biết Mùa Xuân đi đâu từ sớm đến trưa mới có mặt ở nhà. Mùa đi qua mặt của Lành ném cho cô một ánh nhìn đầy tức giận. Rồi Mùa hướng ánh mắt xuống bụng của Lành như đang toàn tính điều gì rồi mụ nói. Thế cầm cái gì trên tay mà giấu giếm thế hả? Dạ là khoai thưa chị. Mùa Xuân bấy giờ nhếch mép cười quay đít đi. Lành vội vã đi xuống bếp nơi thằng Tèo đang băm rau lợn. Rồi dưới vỏ tay của thằng Tèo củ khoai nó vừa luộc, vì nó nghĩ thằng Tèo thích ăn khoai. Nhưng thằng Tèo chợt rụt tay lại, nó bảo. Bà hai cầm lấy mà ăn, con không ăn đâu ạ. Lành thoáng chút buồn trên khuôn mặt rồi nói. Lành có ăn rồi, anh Tèo ăn đi. Lành vừa nói vừa dứt lời thì thằng Tèo lên tiếng, nhưng tay vẫn băm rau, mặt còn không ngẩng lên nhìn Lành. Bà hai đừng gọi tôi như vậy, có anh nghe được không hay, về lại tôi không thích ăn khoai. Lành nói với giọng buồn buồn. Anh nói không thích ăn sau những lần trước em đưa vẫn cầm, mà bây giờ... Lành muốn nói thêm nhưng giọng của cô nghẹn lại không nói nên lời. Thằng Tèo vẫn vậy, vẫn đáp lời mà không ngước lên nhìn Lành. Tôi cầm lại để đưa cho Thắm vì Thắm thích ăn khoai. Ngày đến đây Lành bất giác thấy lồng ngực của mình đau nhói. Cô quay người đi bước chân thật nặng nề để từng bước chân về phòng. Cô như đã có định liệu cho cuộc đời của mình. Mấy hôm nay lão Khâm nhìn lạ lắm. Lão không hách dịch với người làm như mọi hôm, mà cứ im im đi lại trong nhà như cái bóng. Nhìn lão dạo này gầy sọp xanh xao, chẳng biết dạo này lão làm sao mà cứ nửa đêm ngồi thức trắng sợ sệt như gặp thứ gì đáng sợ lắm. Ngay cả một tiếng động nhỏ cũng làm cho lão giật mình sợ hãi. Đêm này cũng như bao đêm trước, lão sang phòng của bà cả ngủ. Nửa đêm đang say giấc thì lão đột nhiên bừng tỉnh khi nghe tiếng động như có ai đó đang cào vào cửa sổ ngay chỗ lão nằm. Mọi hành động đều được lặp đi lặp lại như đêm trước. Tiếng ai gọi lão vọng về, giọng nói nghe não nề đầy than trách. Ông Phú ơi, cứu con lạnh lắm. Sau tiếng nói như vọng về từ chốn âm ti thì một chàng cười ma mị the thé vang lên. Lão Khâm sợ đến nỗi trời mùa thu mà người của lão đổ đầy mồ hôi, nhưng người cứ run lên cầm cập. Lão chùm chăn kín đầu rồi nằm sát mụ vợ, nhưng cũng chẳng làm cho lão đỡ sợ. Nằm một lúc thì lão không nghe tiếng gọi nữa, nhưng lão nghe tiếng nước nhỏ tí tách ngay sát đầu giường. Lão sợ lắm nhưng vẫn mở chăn ra để xem có chuyện gì. thì mặt mày của lão tái xanh, cả người cứng đơ không cử động nổi. Trước mắt lão bây giờ là Thắm, cô đang lơ lửng trên đầu giường. Hình dạng của cô bây giờ rất đáng sợ, cả thân ảnh của cô trưng phình to như sắp nổ tung, đôi mắt thì trắng đục không thích con ngươi, da thì nứt toác, cả người của cô ướt sũng. Thắm lè cái lưỡi đỏ lòm của mình liếm nắp trong không trung. Lão Khâm thấy vậy sợ đến nỗi tiểu cả ra quần. Mùa Xuân nằm bên cạnh thấy cái gì ươn ướt cho nên ngồi dậy. Một người thấy mùi khai khai, nhìn sang Lão Khâm thấy lão đang trợn trừng, mồm méo sạch nên mụ mới hô to: "Chúng mày đâu, nhanh lên cứu ông, cứu ông." Nghe thấy tiếng của bà cả Xuân hét, mấy người làm trong nhà chạy lên, đưa lấy dầu xoa hai bên thái dương, đưa nắn chạy trần nắn tay. Một lúc sau lão tỉnh táo hơn, chân tay cử động được nhưng tinh thần thì sợ sệt lắm. Cũng chung cảnh ngộ với lão là thằng bé, hàng đêm nó luôn bị bóng ma của Thắm tìm về than trách, khiến tinh thần của nó hoảng loạn giống Lão Khâm. Tuy nhiên nó không phải là người trực tiếp hại cô, nhưng nó là người chứng kiến tất cả. Nhưng nó không cứu cô, mà chỉ đứng nhìn Lão Khâm hại chết cô, nên Thắm cũng giận nó lắm. Mấy tối nay oan hồn của Thắm đều hiện hồn về, nên nó chả dám đi đâu một mình lúc trời tối. Hôm nay nó buồn đi vệ sinh quá, nó lay thằng Tèo dậy để đi cùng, nhưng thằng Tèo cứ nằm im ngủ say, mặc cho thằng bé gọi ở bên tai. Buồn tiểu quá, thằng bé dậy đi một mình. Lúc giải quyết xong định quay lưng đi vào ngủ thì nó nhìn thấy một bóng người. Nó nghĩ là ăn trộm liền nhặt một khúc gỗ cạnh đó, rồi từ từ tiến lại chỗ bóng kia. Khi tới gần, nó nhìn thấy một cô gái, nói đúng hơn là Thắm. Nó sững người ra vài giây rồi cứ đờ đẫn, rồi cứ như vậy đi theo cái bóng đó ra đến ao nơi mà Thắm đã chết. Rồi bóng ma của Thắm dừng lại rồi bảo: "Anh bé ơi, anh có thích Thắm không?" Nó gật đầu nó một cách vô hồn. Thắm lại hỏi: "Em có đẹp không?" Nó cũng gật đầu. Thắm lại nói: "Sao mày nhìn thấy Lão Khâm hiếp chết tao mà mày không có cứu?" Mắt của nó bây giờ đã trở nên bình thường, không còn đờ đẫn như trước nữa. Nó nhận ra hồn ma của Thắm thì chân run rẩy. Nó quỳ xuống xin Thắm tha mạng: "Thắm à, xin tha cho tôi sai rồi. Tôi ích kỷ ghen tị với tình yêu của cả hai người. Mà khi nhìn thấy Thắm bị ông Phú Khâm hãm hiếp, tôi không cứu. Để cho Thắm chết oan, tôi xin Thắm tha. Tôi sẽ đốt thật nhiều vàng mã cho Thắm." Nó nói trong nước mắt với giọng run rẩy. Bóng Thắm cười lớn rồi từ từ tiến lại phía nó, dí sát mặt của mình vào nó rồi bảo: "Mày chết đi." Giọng nói của Thắm bấy giờ cứ vang lên, làm cho đầu óc của nó trở nên thẫn thờ. Bỗng nhiên nó dại mắt đi, cứ như vậy tiến đến bên mép xuống ao rồi nhảy xuống. Thằng Tèo chứng kiến tất cả mọi chuyện. Nó không nhìn thấy Thắm nhưng mà nó nghe lấy lời của Thắm nói. Nhưng phần nào thằng bé cũng liên quan đến cái chết của Thắm, nó hiểu như vậy. Khi nhìn thấy thằng bé nhảy xuống ao, ánh mắt của nó lạnh lùng, hằn lên những tia máu đỏ, môi của nó khẽ nhếch lên một nụ cười. Nó thì thầm ở trong miệng của mình: "Mày đáng chết lắm, hãy xuống đó tạ lỗi với vợ con tao." Thằng Tèo khẽ nói thầm trong miệng: "Giờ sẽ đến lượt của ông, nhanh thôi." Nó quay mặt đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, có người đi ngang qua ao phát hiện thi thể của bé chết nằm úp. Người thì cho là đó chỉ là tai nạn, người kỳ nghĩ đó là cái ao ma nên bắt cái Thắm và thằng bé chết. Lạc Khẩm biết tin thằng bé chết cũng có chút buồn vì mất đi chân sai vật, vì thằng này cũng làm được việc, lại giống lão ở cái khoản tàn nhẫn, nên chủ tớ nhà chúng hợp nhau lắm. Một hôm lão đi ăn cỗ bên trên tỉnh về, lúc đi ngang qua hàng nước mới nghe thấy mấy bà nói chuyện. Có ông thầy trừ tà yểm bùa cao tay nắm ở làng bên. Lão cũng đã có định mời thầy về yểm bùa Thắm để cho nó không hiện về để dọa mình nữa. Vậy nên lão lân la đến hỏi. Sau một hồi thăm, lão nhận ra có địa chỉ nhà của ông thầy. Lão vui mừng quay đít trở về. Sáng hôm sau lão đi từ sớm. Lão một mình đi mà không cần ai theo hầu, vì chuyện này lão muốn làm trong bí mật. Về nhà thầy ở làng bên nên đi có hai canh giờ là đến nơi. Sau khi hỏi thăm một số người trong làng thì lão cũng tìm được nhà ông thầy. Sau một hồi nói chuyện trình bày nguyên nhân sự tình thì lão được thầy cho một lá bùa màu vàng, trên đó vẽ những ký tự lão chẳng hiểu. Mà giờ lão chẳng cần hiểu làm gì, chỉ cần hồn ma của Thắm không về tìm lão nữa là được. Trên đường về rẽ qua nghĩa địa của làng, bây giờ đang là trưa cho nên đường vắng lắm. Với lại chưa thì làm gì có ai ra nghĩa địa chứ. Lão yên tâm đi đến mộ Thắm, nhìn ngang ngó dọc một hồi không thấy ai. lão đào một cây hố nhỏ bằng bàn tay rồi đặt lá bùa xuống, lấp đất lại rồi phủi bàn tay vào nhau. Lão nhếch mép cười rồi bảo: từ giờ ta xem mày làm gì được tao, mày sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi. Rồi lão quay bước trở về. Quả đúng như lão thầy nói, đêm đến lão ngủ ngon, tinh thần minh mẫn như trước, đồng nghĩa với việc lão lại dở cái thói hách dịch của mình với người làm, với dân chúng của làng Mỗ. Hai bà vợ của lão thì bụng to vượt mặt nên chẳng làm ăn được gì, nên dạo này lão toàn lên tỉnh tìm mấy cô đào trẻ đẹp mà giải khuây. Bà cả Xuân biết hết nhưng cũng nhắm mắt cho qua, vì ông chỉ bóc bánh trả tiền, chứ đừng có ý định với đứa nào mang về làm lẽ là được. Bà cả Xuân thì dạo ấy ngay cáu giận vô cớ, tinh thần lo lắng bất an, vì sắp đến ngày sinh rồi, mà tình cờ ngày trước bà có sang làng bên nhà ông thầy độ bắt mạch xem là trai hay gái, thì kết quả là con gái, cho nên bà lo. Sợ mình sinh con gái còn cái lành sinh con trai thì chồng bà sẽ yêu chiều nó, và nhất là tài sản của nhà này sẽ thuộc về mẹ con của nó. Bà tức giận lắm, bà không cam tâm, bà quyết tâm hành động loại bỏ mẹ con của lành. Bà cả Xuân nhìn chung quanh không có ai, bà liền đi vào bếp đổ gói bột gì đó màu nâu vào ấm thuốc an thai của lành, rồi vội vàng đi lên trên nhà. Hôm đó sau khi ăn cơm xong, bà Tư bưng thuốc của lành lên để cho cô uống. Cầm lấy bát thuốc từ tay của bà Tư, lành cho lên miệng uống ngon lành từng ngụm. Bà cả Xuân ngồi bên cạnh thì tim trầu, nhưng mắt thỉnh thoảng liếc sang lành rồi nở một nụ cười gian xảo. Để một lúc không thấy con lành phản ứng, Mộ tức giận thầm nghĩ: mà cha cái thằng bán thuốc, đã bán cho mình thuốc đều hay sao mà cái con bỏ mẹ kia nó không bị gì. Chỉ có tiếng lão Khâm vang lên làm cho Mụ giật mình: tôi đi đánh tổ tôm, hai bà nghỉ ngơi sớm cho thằng cu nó khỏe. Còn thì chưa đẻ được mà lão lúc nào cũng đinh ninh hai đứa con của lão trong bụng là hai thằng cu. Lành cũng đứng dậy trở về phòng nghỉ ngơi. Lúc đi về đến phòng mình, cô nhìn thấy Tèo đang đứng thập thò ở đó. Cô lấy làm lạ vì có bao giờ Tèo đến tìm mình đâu. Nhìn thấy lành, thằng Tèo kéo tay cô đi sau nhà rồi bảo: từ bây giờ đồ ăn thức uống của mình bà hai nên đề phòng cẩn thận hơn. Tại sao anh Tèo lại nói vậy? Rồi Tèo kể lại cho lành nghe về việc mình nhìn thấy. Chả là lúc chiều nó đi làm đồng về khát nước định vào bếp uống, nhìn thấy bà cả cứ lén lút như có ít đồ xấu. Nó đứng nấp ở ngoài cửa để theo dõi, thì thấy bà cả bỏ thứ gì đó vào ấm thuốc của lành. Nó nghĩ chắc là bà định hại cô, nên đợi bà Xuân đi nó vào đổ ấm thuốc của lành đi, sau đó lấy thằng thuốc mới sắc cho cô. Lành nghe đến đây thì bất giác cô dùng mình, cô thấy sợ hãi, cô lo cho đứa bé lắm. Rồi chợt cô nói: em cảm ơn anh Tèo. Thằng Tèo trả lời cụt lún: không có gì. Rồi nó toan quay lưng bỏ đi. Lành giữ tay của nó lại: anh khoan đi, em có chuyện muốn nói với anh. Em cũng định giữ bí mật này nhưng em nghĩ anh nên biết, nếu không em cảm thấy có lỗi với anh. Có chuyện gì bà hãy nói đi. Thật ra đứa bé trong bụng này là của em và anh đó. Câu nói được thốt ra khiến bao nhiêu gánh nặng nội tâm của lành được cởi bỏ, có thấy nhẹ nhõm lắm. Còn Tèo thì ngây người, nó không hiểu chuyện gì. Sao bà hãy lại nói vậy? Đứa bé trong bụng lại là con của mình. Tâm trạng của nó rối bời lắm, nó lên tiếng: bà hãy nói gì vậy? Sao cái thai đó lại là của tôi? Lành kể lại mọi chuyện cho Tèo nghe. Thật ra khi ở với ông Phú em đều uống thuốc ngừa thai, nên hơn một năm nay em không hề mang thai. Dạo trước lúc ông Phú không có ở nhà nên em cũng chẳng uống thuốc. Rồi anh và em... Còn thằng Tèo dường như cũng hiểu ra mọi chuyện. Nó bất giác thương Lành vì trả thù nó đã lợi dụng cô. Nó còn cố ý định giết con của cô cũng là con của nó. Hôm nay khi nhìn thấy bà cả bỏ gì đó vào ấm thuốc bổ thai của lành, nó đã ý thức được Mộ cố ý định xấu khiến cho lành sẩy thai. Khi Mộ Xuân đi, nó đứng trước ấm thuốc băn khoăn mãi, trong nó như có hai con người. Một thì muốn giúp lành, một bên muốn bỏ mặc để cho Mộ Xuân hại lành, cũng đã giết con của lão Khâm. Nhưng nó định quay bước đi thì có tiếng nói vang vọng bên tai, đó là giọng của Thắm, cô thì thầm vào tai của nó: anh Tèo ơi, giúp bà ngay đi, giúp bà ngay đi. Nghe thế vậy nó liền bảo: Thắm phải không? Thắm ơi, Thắm ơi. Nhưng không có ai trả lời. Nó nghĩ thôi thì giúp lành một lần vì cô là người tốt, với lại cô cũng đáng thương. Giờ nó nghĩ lại nó rơi nước mắt vì suýt nữa nó đã giết chính con của mình. Nếu như không có Thắm ngăn cản. Chợt nó lại lên tiếng: cảm ơn em, Thắm à. Từ hôm đó nó có vẻ khác hơn, không còn ủ rũ như trước. Có lẽ đứa con giúp cho nó có hy vọng sống hơn. Nó để ý hơn tới Lành vì sợ bà Xuân nghĩ cách hại cô. Nó cũng không còn né tránh cô nữa, nhưng không có nghĩa là nó có tình cảm với cô. Nó chỉ nghĩ mình phải có trách nhiệm với đứa bé, còn về Lành nó chỉ cảm thấy có lỗi với cô mà thôi. Bà cả Xuân nhìn dạo này có vẻ mệt mỏi lắm, vì bà cũng đến tháng sinh rồi, nhìn cái bụng bây giờ như là muốn rơi ra. Mồ mệt mỏi lắm nhưng vẫn cố sức chửi bới đám người làm trong nhà. Đơn giản là bởi đó là nơi xả tức giận ghen tuông của mụ. Nhất là khi nào mụ thấy Lành đi qua, mụ cứ nhìn vào bụng của cô mà trở nên ấm ức. Hôm nay mụ có việc qua làng bên thăm con gái vì nghe tin nó bị ốm. Trên đường về gặp cơn mưa to quá lại đi qua tắt cánh đồng, cho nên không có nhà nào trú mưa. Mụ với bà Tư vào tạm ngôi miếu hoang cạnh cánh đồng trú mưa. Bất chợt mụ thấy nhâm nhầm đau bụng. Trước khi mụ đi, lão Khâm đã bảo sắp sinh, không đi nữa để tôi sai người sang hỏi tình hình ra sao. Nhưng mụ kêu như cháu ngoại nên đòi đi cho bằng được. Mụ nằm ra nến đất có dài một ít rơm, chắc là có ai đó lang thang không có nhà hay ra đây ngủ. Mụ kêu giống đền vì có lẽ sắp sinh. Bà Tư toàn định chạy đi tìm người thì mụ ngăn lại. Tao sắp đẻ rồi, mày ở đây giúp tao chứ đi gọi không kịp. Mụ vén cái váy đụp lên quá bụng rồi dặn háng hai chân hết cỡ. Mụ cứ như vậy gồng mình lên mà giận. Mụ đẻ dễ lắm, vài ba hơi dặn là đứa bé đã ra. Nhưng đứa bé người tím tái, hơi thở rất yếu, như kiểu là nó sắp đìa đời. Bà Tư vội vàng cởi chiếc áo bên ngoài để ấp vào cho nó. Mụ Xuân dù rất mệt nhưng vẫn ngẩng đầu dậy hỏi bà Tư, là gái hay trai? Thưa bà chủ, con gái. Mụ Xuân thất vọng lắm, mụ quay mặt vào tường không nói thêm lời nào, cũng không nhìn mặt đứa bé. Bà Tư nhìn đứa bé trong tay, bất chợt bà nhìn thêm một vết bớt nhỏ màu đỏ trên mu bàn tay trái của nó. Bà khẽ nói, cô lên nhé cô chủ. Đột nhiên có một người đàn bà chạy vào trong miếu trú mưa, trên tay còn bế một đứa bé đỏ ngọn. Cô ta đặt đứa bé xuống rồi rũ rũ cái áo mưa được đan từ lá dừa. Mùa Xuân quay sang nhìn người đàn bà nọ, hướng mắt đến đứa bé đang nằm trong đống rơm. Mùa nhìn người đàn bà này lạ lắm, chắc không phải người làng này, mụ bèn hỏi. Mày ở đâu đến đây đúng không? Tôi nhìn mày lạ lắm. Chưa để cho người đàn bà nọ trả lời, mụ đại tiếp. Đứa bé là trai hay gái được mấy tháng rồi? Cháu là con trai, cháu mới được 2 ngày tuổi. Còn con là người vùng khác đến đây lưu lạc, nhà con bị lũ cuốn hết rồi, cả nhà không còn người thân, bụng mang dạ chửa, mày thầy giặt đến đây xin được miếng cơm qua ngày. Bà Xuân nghe đến đây thì mụ nảy ra một ý định, mượn long cháu phụng vì đứa bé mới được 2 ngày tuổi. Mụ nói với người phụ nữ, nhìn cô tôi thấy thương cho cô, hay cô bán đứa trẻ cho tôi sẽ cho cô 1 xu tiền để mua căn nhà, không phải đi lang thang nữa. Người đàn bà kia vội nói, ấy chết như vậy sao được, con không bán con mình đâu. Con chết đói con cũng không bán. Cả nhà con chết hết, bây giờ con chỉ còn nó là người thân, người nối dõi cho nhà con. Con mà bán cho bà thì chết con cũng không dám nhìn mặt chồng. Sau khi nói những lời dứt khoát của người đàn bà, ánh mắt của mụ ánh lên một sự ác độc. Mụ liền đứng dậy đi tới chỗ người đàn bà. Bà ta đang quay mặt vào tường cho con bú. Bà Tư đứng bên cạnh không hiểu chuyện gì. Rồi một tiếng cộp vang lên, người đàn bà nọ lăn ra đất, cái đầu của người đàn bà nứt toác, máu từ đầu của bà chảy đỏ tươi ướt đẫm cả nền đất. Bà Tư chứng kiến cảnh đó thì sợ hãi á khẩu, chân tay run rẩy, lùi sát tường vì bà không nghĩ bà cả Xuân độc ác máu lạnh như vậy. Mùa Xuân bế đứa bé trai từ tay người đàn bà xấu số rồi cười một nụ cười mãn nguyện. Mùa quay sang bà Tư, chuyện hôm nay sống để bụng chết mang theo, nếu không tao giết cả nhà mày như con kia. Con xin bà, con không nói gì cả. Rồi chợt đứa bé trên tay của bà Tư ré lên một tiếng yếu ớt, người nó bắt đầu tím tái lại, sau một lúc thì con bé ngừng thở. Bà Tư thấy vậy thì sợ hãi. Thưa bà chủ, cô chủ hình như tắt thở. Trốn đi. Mùa Xuân chỉ nói gọn gọn một câu vô tình mà không hề có cảm xúc. Lúc này mụ coi đứa bé trên tay của mình mới là con mà mụ đẻ ra. Mụ cúi xuống lấy chút máu với dịch ối ở dưới chân mình bôi lên khắp người của đứa bé, làm như nó vừa được sinh ra. Một lúc lâu sau trời tạnh, mùa Xuân nói, mày để con bé nằm cạnh cái con này, rồi chạy về kêu ông Phú cho người đi đón tao. Nói là tao chờ dạ sinh luôn ven đường, tao ngồi gốc đá đầu làng tao đợi. Sau đó mày thuê một bọn chôn 2 cái xác này đi, để đây người ta nghi ngờ đấy. Mổ lê bước chân ra khỏi ngôi miếu hoang, còn bà Tư thì đặt cô chủ đáng thương của mình xuống ổ rơm. Ra đâu vội vàng đi theo bà Xuân. Bà chẳng dám liếc mắt sang người phụ nữ đáng thương kia. Sau khi nghe tin, bà Tư báo lão Khâm vội vàng kêu mấy thằng người làm mang võng để rước bà cả Xuân về. Ra đến nơi, lão vui mừng đón thằng bé từ tay của mụ vợ. Giờ tấm áo ra nhìn thấy người thằng bé dính đầy dịch ối và máu, lão nhìn xuống phía dưới cười lớn. Nhà này có người nối dõi rồi, chúng mày đâu, nhanh đưa bà về, không cảm giác đây bây giờ. Cả lão bế thằng bé che chắn cho nó như lão đang giữ hòn vàng vậy. Mùa Xuân nhìn điều bộ của chồng như vậy thì mừng lắm, rồi mụ ngước mắt lên nhìn bà Tư đứng bên cạnh ra ám hiệu cho mụ làm theo lời mình đã dặn. Về đến nhà, lão để ý không thấy bà Tư đâu thì lão gọi lớn. Mùa Tư! Mùa Xuân từ trong buồng mới nói vọng ra. Tôi sai nó đi mua một số thứ rồi, có gì ông cứ bảo con bế nó làm. Trở lại miếu hoang, bà Tư thuê ba người đàn ông nhìn đói rách ở đâu dặt đến đây chứ không phải người làng. Ba người bọn họ khi nhìn thấy cái xác đầy máu thì sợ hãi. Họ đưa mắt nhìn bà Tư như cần một lời giải thích. Bà Tư bấy giờ bảo. Cô này bị cướp giết hại, tôi thương tình mà thuê mấy chú đem chôn, chứ để xác người ta ở đây thì tội nghiệp lắm. Ba người thấy đây là một lời giải thích hợp lý cho nên sắn tay vào làm. Họ đào một cái hố rồi quấn người đàn bà trong manh chiếu rách rồi đặt xuống. Khi bà Tư định đế con bé xuống cái hố quan cùng người đàn bà nọ thì con bé chợt rét lên làm bà giật mình. Nhưng sau giây phút đó như không tin vào mắt của mình, bà sợ lại người con bé. Lúc này người của nó ấm hơn, da rẻ không còn tím tái nữa. Sau khi mấy người kia chôn xong người phụ nữ đáng thương, họ nhận tiền công rồi ra về. Chỉ còn bà Tư đứng trước ngôi mộ mới đắp lên mấy cây hương rồi lẩm bẩm khấn. Xong rồi bà Tư ôm con bé đến nhà người em của mình ở trong làng này, rồi giao con bé cho họ. Bởi vợ chồng em của bà Tư ngoài tứ tuần rồi mà không có con, nên khi được chị mang cho một đứa bé nuôi thì vui mừng lắm. Họ thay nhau bế rồi ngắm nhìn con bé. Bà Tư thấy vậy cũng an tâm mà ra về, và bà cũng có dự định cho bản thân của mình rồi. Sáng hôm sau, cả nhà không ai thấy bà Tư đâu, ai nấy đều ngạc nhiên. Quần áo đồ đạc của bà cũng không thấy nữa. Họ báo lại với ông bà chủ thì bà Xuân giật mình. Nhưng mấy giây sau bà nghĩ, nó bỏ đi cũng tốt, chuyện mình làm càng không sợ bị lộ. Rồi mụ lên tiếng nói với lão Khâm, chắc nhà nó có việc gấp, nó mới vội vàng đi mà chưa có xin phép. Thôi kệ đi mình, cho nó nghỉ luôn cũng được, thuê người khác. Còn mà khối đứa muốn làm việc được nhà mình nó. Với lại cái mụ này cũng già rồi, làm việc không còn nhanh nhẹn như trước, ở lại chỉ cho tốn cơm. Rồi chẳng mấy chốc đến đợt Lành cũng sinh. Bà đỡ trong phòng của Lành cả canh giờ mà Lành chưa sinh. Cô kêu lên trong đau đớn, mồ hôi vã ra như tắm mặc dù đang là mùa đông thời tiết se lạnh. Lão Khâm sốt ruột đi qua đi lại ngoài cửa phòng, còn ở nhà ngang thằng Tèo sốt ruột không kém. Mỗi tiếng hét của Lành nó lại ngẩng cái đầu nhìn về cửa phòng của cô. Bóng tiếng khóc của đứa bé vang lên, lão Khâm hớn hở hỏi vọng vào, là con trai hay con gái? Thưa ông, chúc mừng ông là con trai. Lão Khâm nghe vậy thì ngửa mặt lên trời rồi cười lớn. Bà cả Xuân thì nắm chặt bàn tay về mặt tức giận ôm thằng con trong buồng. Còn thằng Tèo thì khẽ mỉm cười, trong đôi mắt nó bây giờ ngân ngấn nước. Nó lại nói thầm trong miệng, cảm ơn Lành. Lành mở đôi mắt yếu ớt nhìn đứa bé đang ngồi xe bên cạnh mình rồi khẽ nói, giống anh quá, cảm ơn anh Tèo. Mà cả Xuân đang đứng trong ngôi miếu mà mình giết chết người đàn bà kia, dưới chân cổ mụ toàn máu, nhiều máu lắm, máu lênh láng khắp nền đất. Mụ sợ hãi hét toáng lên, vừa hét vừa chạy rồi bỗng nhiên mụ ngã trên vũng máu kia. Tay của mụ nhuộm đầy máu đỏ, rồi một thân ảnh hiện ra trước mặt của mụ. Đó là một người đàn bà bị mụ đập vỡ đầu chết, một bên sọ của cô bị lõm vào to như cái bát ăn cơm. Máu từ đó chảy ra ào ào xuống nền đất như là người ta tháo nước ở trong mương máng và ruộng. Rồi thân ảnh đó từ từ đi đến bên cạnh mụ, từ mồm những con giòi to như con tằm bò ra. Thân ảnh quỷ dị kia bắt lấy một con đưa về phía mụ Xuân rồi nói, ăn đi, ăn no đi để lấy sữa cho con tao bú. Mụ Xuân sợ hãi gào lên trong hoảng loạn, xin hãy tha cho tôi, xin hãy tha cho tôi. Bóng có bàn tay tát mạnh vào má của mụ khiến cho mụ bừng tỉnh. Đó chính là lão Khâm. Hóa ra tất cả chỉ là mơ. Mụ sợ hãi nhìn ráo rắc chung quanh, rồi mụ nhìn sang đứa con nằm trong nôi. Mụ nhìn thằng bé mà ra người đàn bà tội nghiệp kia, nên mụ cứ như vậy lao đến định bóc cổ đứa trẻ tội nghiệp. Nhưng lão Gầm đã kịp ngăn cản, nó còn tát mụ vài phát đến đỏ cả má rồi chửi thề: "Mẹ nó, cái con mụ này hôm nay bị điên hay sao?" Mùa Xuân nhìn lão cười như điên dại rồi lẩm bẩm: "Nó không phải con tao, nó không phải con tao, nó là con của ma, con của ma đó." Lão Khâm sai người nhốt mụ lại để mụ không làm hại con lão, còn thằng bé lão mang sang cho lành chăm vì cô có nhiều sữa lắm, đủ cả cho hai đứa bé ăn. Lão Khâm mời biết bao nhiêu thầy thuốc cũng không ai chết được bệnh cho vợ. Suốt một tháng đêm nào mụ cũng la hết ầm nhà, ai cũng không tài nào ngủ nổi. Chẳng biết đêm nào người đàn bà xấu số kia cũng hiện về đòi con rồi đòi mạng của mụ. Tiếng hát ru con để ai oán xoáy sâu vào tâm trí của mụ Xuân, khiến mụ sợ hãi cực độ, và có lẽ mụ đã không chịu được nữa sự giày vò này. Một buổi sáng sau tiếng nghiết thất thanh của chị Bến làm cả nhà giật mình, mọi người chạy đến phòng mụ Xuân thì thấy mụ đã treo cổ tự vẫn. Nhìn cái xác ai cũng đều trở nên sợ hãi, trên người của mụ như có ngàn vết đâm. Từ vết đâm thủng đó những con ròi to như con tầm chui ra chui vào. Mắt mụ thì trợn trừng lên như muốn nói cả ra ngoài. Trên đầu mụ có một vết lõm như một vật gì đó đập vào. Cái xác bốc mùi hôi thối như đã chết cả tuần, mà đêm hôm qua mụ vẫn còn gào thét to lắm, ai chứng kiến cũng cảm thấy sợ hãi. Không bao lâu sau các quan đến khám xét, nhưng mà không tìm ra hung thủ, cho nên phán là do tự tử vì không ai giải thích được nguyên nhân tại sao mụ lại chết. Lại biết nhà lão Khâm gần đây có hai người chết không rõ nguyên nhân, nên họ cũng chỉ làm việc cho qua mà thôi. Từ hôm đó người làng đồn thổi nhiều lắm rằng nhà Phú Khâm có ma. Người làm trong nhà sợ quá mà bỏ đi, vì cứ tối họ lại nghe tiếng người phụ nữ gọi tìm con, ngày đến thê lương lạnh cả sống lưng. Gia nhân trong nhà bỏ đi hết, chỉ còn Tèo ở lại. Lão Khâm vui lắm vì lão nghĩ thằng này là người có tình có nghĩa. Nhưng lão không biết rằng sự trả thù kinh hoàng của Tèo sắp dành cho lão và cái chết đang đợi lão không xa. Thằng Tèo biết bây giờ là lúc kết thúc đi mọi chuyện. Từ đó nó làm mâm cơm thịnh soạn lắm. Lão Khâm cũng ngạc nhiên, nhưng thôi, vừa đi đánh tổ tôm về đang đói, thế là lão chén ngay. Đang nhai nhồm nhòm chợt lão nhớ ra điều gì, lão ngẩng đầu lên rồi hỏi: "Thế bà mày đâu, không kêu lên ăn cùng?" Thằng Tèo lạnh lùng đáp: "Bà con hôm nay hơi mệt, vì cậu con quế cho nên lát bà ăn sau." Lão ừ một câu rồi mục mặt vào ăn như là con lợn bị bỏ đói lâu ngày. Chợt lão thấy chóng mặt rồi gục đầu trên mâm cơm. Khi lão tỉnh dậy đã thấy mồm bị nhét rẻ, chân tay thì bị trói đang nằm trên mặt đất. Nhìn ngang ngó rộng, lão mới biết đây là chỗ cái ao lão hiếp dâm của thắm cho đến chết. Lão sợ hãi run rẩy, miệng phát ra những tiếng rên như đang kêu cứu. Rồi lão nhìn thấy bóng của ai đó đi tới. Lão vừa mừng vừa sợ. Khi cái bóng đến gần, lão nhận ra là Tèo. Lão kêu ư ử như con chó bị hóp xương, rồi ánh mắt như là ngụ ý bảo thằng Tèo cởi trói cho mình. Thằng Tèo bỏ cái rẻ ở mồm lão ra rồi kêu lên: "Mày mau cởi trói cho ông nhanh lên." Thằng Tèo vẫn đứng đó chẳng nói câu gì. Lão thấy vậy thì quát lớn: "Cái thằng mau cởi trói cho ông, mày còn đứng được ra đó làm gì?" Thằng Tèo nhìn lão rồi nhếch mép cười, nó rút con dao khua khua trước mặt. Lúc này lão mới ý thức được tất cả chuyện là do Tèo làm. Lão ngước cổ lên nhìn Tèo rồi hỏi: "Mày muốn gì? Chẳng lẽ mày không hiểu chuyện gì sao? Thôi thì trước khi mày chết, ta sẽ cho mày biết một số sự thật. Tao nghĩ nó sẽ rất đau lòng đó." Thằng Tèo nói lớn giọng đầy mỉa mai: "Ông Phú Khâm mà, cả đời ông cái gì cũng giỏi, nhưng có biết là ông giỏi nhất là việc gì không? Ta là đi nuôi con của người khác, ông biết không?" "Mày nói cái gì?" Thằng Tèo vừa cười vừa kể lại cho lão nghe về sự thật. Hôm đấy sầm tối, ta thấy bà cả Xuân đi ra cánh đồng mía. Bộ rằng của bà lén lút lắm nên nó đi theo. Thằng Tèo thấy bà gặp một người đàn ông, vừa gặp hai người đã cười nói vui vẻ. Nó núp vào bụi mía gần đó nghe lỏm hết câu chuyện của đôi dâm phụ kia. Hóa ra đây là người tình của bà Xuân bao năm ở trên huyện. Mỗi lần bà xin về nhà ngoại chơi, bà lén lút hẹn nó với ông thầy lang trên này. Bà ấy lấy lão Khâm bao năm mà chẳng có thai. Nhân chuyến về ngoại chơi, bà lén lút tư tình với ông thầy lang, xong về tháng sau là bà mang bầu. Lúc ấy bà hiểu rằng lão chồng bà không có khả năng có con. Cứ như vậy cô cả rồi đến cô hai ra đời đều là những lần tư tình của bà với người khác. Rồi bà sợ có một ngày bị bắt nên bà với nói lão dừng lại mối quan hệ bất chính này. Cho đến một ngày lão Khâm lấy vợ lẽ sinh con trai nối dõi, Bà sợ vị trí và tài sản trong nhà bị cướp nên lại vụng trộm tư tình với thầy lang để mang thai, và bà mong lần này sẽ là con trai. Từ câu nói của Tèo như là tát thật đau vào lòng sĩ diện của lão. Lão bị mọc mấy cái sừng dài hơn sừng trâu mà không biết. Đôi mắt của lão đỏ rực lên vì tức giận. Lão khóc mà không biết được rằng mình đang khóc. Cuối cùng lão mới là người bất hạnh thê thảm nhất. Lão ngửa cổ lên trời mà cười như điên dại. Nhưng thằng Tèo và lão Khâm không biết được rằng đứa con trai hiện tại cũng không phải là con của bà Xuân. Lão bất giác nhớ đến Lành. Lão không sinh được con về thằng con trai của Lành là thế nào? Chẳng lẽ cũng là của thằng khác? Như đoán được suy nghĩ của lão, Tèo bảo: "Có phải mày đang nghĩ đến con của Lành không?" Lão ngẩng mặt lên nhìn Tèo như một câu trả lời: "Nó là con của tao." Rồi nó đứng dậy cười lớn. Lão Khâm bấy giờ dù bị trói nhưng vẫn gồng lên như con thú hoang: "Tại sao mày dám ngủ với vợ tao?" "Vì mày hiếp thắm đến chết. Mày giết con tao. Mày có chết trăm lần cũng không đền được tội này." Lão Khâm nói trong sợ hãi: Con nào? Tao đâu có giết con mày." Thằng Tèo nói trong nước mắt: "Là con của tao với thắm. Lúc thắm chết cô ấy đang mang thai." Lão Khâm như chết đặng, Tèo lại bảo: "Mày hiếp người yêu của tao nên tao cũng ngủ với vợ của mày. Chỉ có điều vợ mày đồng ý ngủ với tao chứ tao không hề ép buộc. Mày câm mồm đi. Mày giết tao đi, mày giết tao đi." Tèo cười khẩy rồi nói: "Nhìn lại ông đi, sắp chết rồi còn giết được ai chứ." Rồi thằng Tèo tiến đến cầm con dao lên rồi nó nói: "Hãy xuống đó chuộc tội với thắm đi." Rồi nó đưa con dao lên đâm vào ngay mắt của lão Khâm, từ từ móc hai con ngươi ra, hai dòng máu đỏ từ từ chảy ra từ hai con mắt. Nó lấy chân dẫm lên hai con ngươi đang nằm ở dưới đất. Lão Khâm hét lên đầy đau đớn cầu xin thằng Tèo, nhưng nó lại càng cười lớn: "Ta muốn kể cả khi xuống địa ngục mày cũng bị mù, để mày không nổi tả dâm với phụ nữ." Sau đó nó đâm mạnh vào cổ quý của lão. Lão dây rùa trên nền đất như con lợn bị chọc tiết đang dậy chết. Rồi thằng Tèo cởi dây trói cho lão. Lão thấy vậy liền dùng hơi sức còn lại bỏ đi. Nhưng thằng Tèo đã túm tóc lão rồi lôi sát tới mép ao. Nó đập mạnh một cái lão ngã xuống ao đầy nước. Vì bị mù mất máu nhiều cho nên lão vùng với một hồi rồi từ từ chìm xuống đáy ao lạnh ngắt, kết thúc cuộc đời đầy ác độc của mình. Có một ánh mắt đang đứng trong bóng tối dõi theo toàn bộ sự việc kinh hãi vừa rồi, đó là Lành. Giờ cô đang hiểu tất cả. Cô chẳng hy vọng vật tình yêu mà mình dành cho Tèo sẽ được anh đền đáp. Cô quay người và bước đi. Về đến nhà, cô ôm hai đứa bé mà nước mắt không ngừng rơi. Cô thương cho mình, cho thắm, cho Tèo, cho những người mặt hạng cùng đinh trong xã hội này, chỉ như con rối trong những tay giàu có mất nhân tính, lòng lang dạ thú. Sau khi giết chết lão Khâm, Tèo giơ con dao lên định kết liễu đời mình thì thắm hiện ra. Lần này thân ảnh của cô không còn đáng sợ như mọi lần, hình dạng của cô lúc vẫn còn sống. Tèo nhìn cô rồi nói: "Anh đã trả thù được cho em, bây giờ anh sẽ đi theo em và con." Thắm đứng trước mặt Tèo nhìn nó với một ánh mắt ấm áp rồi bảo: "Anh Tèo vẫn còn nhiều việc phải làm mà. Nhân duyên giữa em và anh kiếp này đến đây thôi. Anh đừng đau lòng. Nếu có duyên kiếp sau thì mình tiếp tục nối đoạn tình giang dở này. Anh hãy đối xử tốt với Lành. Cô ấy là người tốt. Hãy đón nhận tình cảm của cô ấy. Anh phải có trách nhiệm với cô ấy và con của hai người. Em đi đây." Lão Khâm chết lá bùa cũng mất tác dụng cho nên thắm được thả ra. Cô hiện về gặp Tèo lần cuối rồi bóng dáng cô tan biến dưới ánh trăng. Oán nghiệp không còn cho nên thắm có lẽ an tâm mà đi đầu thai. Còn Tèo nó như gào thét lên điên dại. Nó khóc lớn lắm rồi tự hỏi vì ai, vì đâu mà nó trở thành người độc ác như vậy. Nó nhìn xuống đôi bàn tay đầy máu của mình rồi nói: "Ai cho tôi lương thiện?" Sau tang lễ của lão Khâm, Tèo dắt Lành đến một ngôi làng khác sinh sống, rời sang ngôi nhà chứa đầy đau thương và oán hận để bắt đầu cuộc đời mới. Của cải của lão Khâm Lành mang ra phát cho dân nghèo, còn đâu cô dùng để làm ăn. Trong ngôi nhà mái ngói đỏ, sân lát gạch có hai đứa trẻ đang nô đùa. Người phụ nữ thì ngồi đan áo, người đàn ông thì đang cuốc đất trồng rau ngoài vườn. Chốc chốc lại nhìn hai đứa bé rồi cười. Bao nhiêu năm cũng khiến cho Tèo nguôi ngoai nỗi đau, nhưng vẫn chưa thể đón nhận tình cảm của Lành. Họ cứ như vậy sống bên cạnh nhau dưới một mái nhà để cùng chăm sóc cho hai đứa trẻ. Tiếng chuông chùa từ xa vọng lại cắt ngang suy nghĩ của Tèo. Nó đứng dậy nói lời tạm biệt với thắm rồi quay bước khỏi nghĩa địa. Bóng dáng của nó bước đi lầm đỗi mang nặng suy tư. cả là nỗi đau trong nó dường như mới như xảy ra ngày hôm qua. Trên con đường làng quen thuộc, nó nhìn thấy một đám trẻ con đang chơi đùa. Nhìn bọn trẻ, nó bất giác mỉm cười. Bỗng có một cô bé chạy ra va vào nó. Đứa bé vội vàng khoanh tay xin lỗi. Dạ, con xin lỗi chú. Thằng Tèo mỉm cười xoa đầu con bé rồi bước đi. Bóng của nó đi được một đoạn xa thì tiếng của một người đàn bà lại vang lên. Hạnh ơi, về ăn cơm thôi con. Chưa rồi mà mày chơi vậy, không về ăn cơm hả? Bà Tư dắt tay con bé dạo bước về. Trên bàn tay trái của con bé có một vết bớt màu đỏ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.